Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, đánh vào luyện thần uyên. Canh 2, cái gì? Thành chủ đại nhân tự mình mời hắn xuất sơn. Đùa gì thế? Hắn có tài đức gì? Coi như hắn đột phá, làm đại trưởng lão cũng quá miễn cưỡng a. Ta không phục, ngoặc kép, các trưởng lão nghe được Tả Thư Kiệt, từng cái không khỏi khiếp sợ. Một cái vừa mới đột phá thần quân cảnh tiểu tử, cư nhiên làm đan tháp đại trưởng lão. Đây cũng quá trò đùa. Bọn hắn cũng không biết, vì sao thành chủ đại nhân coi trọng như vậy Diệp Viễn. Nhược Hư nội tâm cực không cam lòng, Hiên Vũ cưỡi ở trên đầu hắn. Hắn vốn là đã rất khó chịu. Hiện tại, cư nhiên đổi thành Diệp Viễn cưỡi ở trên đầu hắn. Hắn càng không thể nhẫn. Hắn cắn răng nói, thành chủ đại nhân, cái này, ta không phục. Một cái vừa mới đột phá thần quân cảnh, là có thể làm ta thiên ưng đại trưởng lão. Đây không khỏi cũng quá trò đùa. Tả Thư Kiệt liếc hắn một cái, thản nhiên nói, đại trưởng lão cái chỗ ngồi này, từ trước đến nay đều là lấy người mạnh là vua. Nếu không, dùng cái gì phục chúng? Mời Diệp Viễn đảm đương đại trưởng lão, tự nhiên là bởi vì hắn năng lực đủ để phục chúng. Mọi người nghe vậy không khỏi biến sắc, đều là lộ ra không tin thần sắc. Ở đây đều là đan đạo đại năng, bọn hắn cũng không phải là dễ lừa gạt nhân vật. Coi như ngươi tam giai thần đan luyện chế xuất thần nhập hóa, cũng không có nghĩa là ngươi tứ giai thần đan đồng dạng có thể như vậy. Cùng cảnh giới võ đạo, đan đạo tam giai cùng tứ giai ở giữa, đồng dạng tồn tại thật lớn khoảng cách. Cái này đạo khoảng cách là cần thời gian đi vượt qua. Tứ giai thần đan, đó là muốn dung nhập thế giới chi lực mới có thể thành đan. Mà bên trong kỹ xảo cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Diệp Viễn đan đạo thiên phú vô song, không có ai hoài nghi hắn về sau có thể đem tứ giai thần đan luyện cùng tam giai thần đan lợi hại. Thế nhưng, tính toán đâu ra đấy, Diệp Viễn hiện tại cũng bất quá đột phá vài chục năm. Làm sao có thể có như thế cao sâu đan đạo thực lực? Nhược Hư sắc mặt phi thường xấu xí, trầm giọng nói, thành chủ đại nhân ý là, Diệp Viễn hiện tại đan đạo thực lực, đã siêu việt ta. Nhược Hư không phục, ta muốn với hắn so một trận. Tả Thư Kiệt cười nói, không cần, để ngươi xem một cá nhân, ngươi liền biết. Trịnh Khởi, lúc này, bên ngoài đại điện một đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào. Chính là đã lâu Trịnh Khởi. Nhìn thấy Trịnh Khởi, tất cả mọi người là biến sắc. Nửa bước thiên thần, Trịnh đại trưởng lão hắn, hắn cư nhiên đột phá. Trên người hắn bệnh dữ đã toàn bộ tốt. Cái này, đây chẳng lẽ là Diệp Viễn thủ bút? Điều đó không có khả năng. Ngoặc kép, một đám trưởng lão nhìn thấy Trịnh Khởi đều là đột nhiên biến sắc. Thương thế toàn bộ phục cũng không tính, hắn cư nhiên hoàn toàn còn đột phá. Trịnh Khởi chậm rãi đi vào đại điện, quá khứ xu hướng suy tàn quét một cái sạch, chiếm lấy là hăng hái. Hắn đối lấy Tả Thư Kiệt cùng Hà Trùng chắp tay nói, gặp qua thành chủ đại nhân, thái thượng trưởng lão. Tả Thư Kiệt chậm rãi gật đầu, đối mọi người nói, Diệp Viễn đã đem Trịnh Khởi ám thương toàn bộ chữa cho tốt. Hơn nữa còn trợ giúp hắn tiến hơn một bước. Diệp Viễn thực lực, Hiên Vũ cũng cam bái hạ phong, mới có thể chủ động từ chức. Các ngươi, còn có ý kiến gì không? Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều bị hôm nay biến cố kinh ngạc đến ngây người. Trước khi tới, bọn hắn còn cười nhạo Diệp Viễn không mặt mũi gặp người. Nhưng là bây giờ biến hóa nhanh chóng, cư nhiên thành đại trưởng lão, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Diệp Viễn vừa mới đột phá không lâu, thực lực thì đã liền Hiên Vũ đều làm hạ thấp đi. kinh khủng như vậy thực lực, làm đại trưởng lão tự nhiên là dư giả. Thật là, Nhược Hư liền lúng túng, thấy không có người lại nói tiếp. Tả Thư Kiệt thản nhiên nói, thật Diệp Viễn lúc đầu đã từ đi trước trưởng lão, cũng không nguyện ý lần nữa xuất sơn. Ngày hôm qua, ta tìm Diệp Viễn xúc tất nói chuyện lâu, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng. Từ hôm nay trở đi, Diệp Viễn chính là đan tháp đại trưởng lão, chủ trì đan tháp sở hữu công việc, Hiên Vũ vì nhị trưởng lão, Nhược Hư vì tam trưởng lão. Cứ thế mà suy ra. Nói xong, Tả Thư Kiệt đối Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, đan tháp cái này mở ra tử chuyện, về sau liền nhờ ngươi. Bất quá, ngươi nhất nhiệm vụ chủ yếu hay là tu luyện, dù sao, ngươi mới là ta thiên ưng tương lai. Diệp Viễn cười nói, thành chủ đại nhân yên tâm. Diệp Viễn trong lòng hiểu rõ, Tả Thư Kiệt cũng không phải là tự cấp Diệp Viễn đội mũ cao. Hắn là thật hao hết lời lẽ, mới nói động Diệp Viễn. Đối với Diệp Viễn mà nói, hắn sở dĩ trở lại Thiên Ưng Hoàng Thành, nhất chủ yếu vẫn là cùng Ly Nhi bọn hắn 500 năm ước hẹn. Diệp Viễn đối Thiên Ưng vẫn là rất có cảm tình, chí ít nơi đây, có hắn không ít ràng buộc. Hơn nữa Diệp Viễn cũng minh bạch, trước đây đặc biệt đề bạt hắn làm đan tháp trưởng lão, khẳng định cũng là Tả Thư Kiệt ý tứ. Nếu như không phải như vậy, hắn trước đây muốn tìm Tần Hiểu báo thù, còn chưa nhất định phải đợi tới khi nào. Nói đến, hắn đều thiếu Tả Thư Kiệt một cái nhân tình, cho nên hắn mới đáp ứng đảm nhiệm vị đại trưởng lão này. Diệp Viễn đương nhiên minh bạch vị đại trưởng lão này không dễ làm, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Nhược Hư có thể khi dễ Hiên Vũ, nhưng là muốn khi dễ hắn Diệp Viễn, vẫn là mềm điểm. Huống hồ tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì quyền mưu đều là gà đất chó xanh. Tại đan đạo bên trên, Diệp Viễn chính là có dạng này tự tin. Tả Thư Kiệt thản nhiên nói, người ta tự nhiên là yên tâm. Tốt, chuyện này cứ như vậy định. Nói xong, Tả Thư Kiệt cùng Hà Trung hai người liền trực tiếp ly khai. Còn lại vẻ mặt mộng bức mọi người, Nhược Hư lạnh lùng xem Diệp Viễn liếc mắt, lạnh rên một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Đứng lại, ta để ngươi đi sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Nhược Hư bỗng nhiên xoay người, mục muốn phun lửa, lạnh lùng nói, Diệp Viễn, ngươi đừng quá mức đắc ý. Diệp Viễn nhìn Nhược Hư, thản nhiên nói, thật đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn a, trách không được trước đây Tống Khải Dương một cái đệ tử cũng dám không đem ta cái này trưởng lão để vào mắt. Nguyên lai, là ngươi người sư tôn này dạy tốt a. Thành chủ đại nhân vừa rồi, lẽ nào ngươi không nghe được sao? Nhược Hư đã vô cùng phẫn nộ, hét lớn, lão phu muốn đi, lẽ nào ngươi còn có thể ngăn lại hay sao? Nói xong, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp bước nhanh hướng đại đi ra ngoài điện. Đúng lúc này, Lãnh Vũ cùng Trịnh Khởi đồng thời đứng dậy, một tả một hữu đem Nhược Hư ngăn lại. Lưỡng cá nhân trên người nửa bước thiên thần uy thế phát ra, Nhược Hư rốt cục biến sắc. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này hai đại nửa bước thiên thần đều là Diệp Viễn bạn bè. Diệp Viễn thản nhiên nói, Lãnh huynh, ngươi là võ tháp đại trưởng lão, lại dám phạm thượng, mạo phạm đại trưởng lão uy nghiêm, phải bị tội gì? Lãnh Vũ nhếch miệng cười nói, trừ thành chủ cùng thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão quyền uy cao nhất, không tha mạo phạm, như có phạm người, đánh vào võ tháp luyện thần uyên. Luyện thần uyên là võ tháp bên trong một chỗ khác không gian, là chuyên môn dùng để xử phạt tội phạm địa phương. Cái kia Tần Hiểu, hiện tại liền nhốt tại luyện thần uyên bên trong. Nhược Hư nghe vậy biến sắc, căm tức Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, ngươi dám? Diệp Viễn vừa nghe cười nói, ta vì sao không dám? Hôm nay là bổn trưởng lão tiền nhiệm ngày đầu tiên, ngươi liền cho ta đến cái hạ mã uy. Nếu để cho ngươi như vậy đi ra ngoài, ta vị đại trưởng lão này làm sao còn làm? Lãnh huynh, Trịnh huynh, đem hắn cầm xuống, đánh vào luyện thần uyên 3 tháng, tỏ vẻ khiển trách. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.